Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590. 11 cấp lực lượng biến dị giả. Mạnh Quảng tự nhiên cũng thấy được một màn này, trong lòng đồng dạng ngạc nhiên một mạt số không ra nhiệt liệt chỉ. Đồng dạng không chút do dự từ bỏ kia thập cấp biến dị cá, ngược lại đánh chết mặt khác biến dị cá. Ai làm này thập cấp biến dị cá thân thể quá khổng lồ, thả còn có vượt qua thập cấp biến dị xác, hắn lại là hỏa hệ, đối phó nó thập phần có hại. Kết quả là lưu tại biến dị cá bên người chỉ có một che giấu cấp bậc vì 11 cấp lực lượng dị năng giả cùng với một cái tập cấp thổ hệ dị năng giả cùng hai cái cửu cấp dị năng giả, trong đó một cái vì tốc độ dị năng giả, một cái khác là kim hệ dị năng giả. Chặt đứt không ít biến dị cá trên người thứ 11 cấp lực lượng dị năng giả thật vất vả đứng ở kia cá thân phía trên. Vừa mới chuẩn bị dùng hết lực lượng đánh vỡ này chỉ biến dị cá cứng đờ như sắt thép giống nhau xác. Ngoài là lúc, phụt, kia biến dị cá trên người cư nhiên lại lần nữa dài quá hành thứ, trực tiếp đâm xuyên qua cái này biến dị giả chân, dẫn tới kia biến dị giả bén nhọn rên rỉ một tiếng. Dẫn đầu phản ứng lại đây tự nhiên là cách đó không xa diệt sát cấp thấp biến dị cá Lý Chính Hạo. Cứ việc trên tay dây mây tốc độ đã bay nhanh hướng tới kia dị năng giả mà đi, lại như cũ chậm chút. Hắn hai cái đùi hoàn toàn bị châm thứ xỏ xuyên qua, vẫn là dùng sức một xả quấn lên 11 cấp lực lượng biến dị giả. Phụt một tiếng, lăng sinh sôi bị Lý Chính Hạo dây đằng kéo lại, bay thẳng đến trên bờ ném đi. Không phải đâu, ở trên bờ người đều là dị năng giả. Thả kia, thập cấp biến dị cá lớn có thể so với cả người mang thứ cá vàng. Thật sự khủng bố, nhưng kia 11 cấp lực lượng dị năng giả gặp chuyện không may, sợ tới mức có thân vô chủ. Lại đang ở lúc này, kia tinh tế như dây thừng giống nhau dây đằng cứu người cũng thế, cư nhiên mong rằng bọn họ bên này ném lại đây. Theo bản năng ra tới không ít muốn tiếp được hắn, lại không nghĩ có một người so với bọn hắn tốc độ càng mau, thân hình cũng không cao, chỉ là một bàn tay liền chống được kia bay qua tới 11 cấp dị năng giả thân thể. Lại bởi vì quán tính quá lớn mà không thể không lui về phía sau vài bước, cho bụi gắn đầy, theo sông nước chung đánh úp lại gió thổi tán lúc sau, lộ ở trước mặt mọi người chính là một trương mặt vô biểu tình trắng nõn như ngọc tiểu sô ta giống nhau oa oa mặt. Đúng là Bạch Tiểu Khê. Ta chân. Kia 11 cấp trung niên nam tử lúc này thống khổ chu lên. Mọi người ánh mắt rốt cuộc đặt ở cặp kia trên đùi. Máu tươi rơi, khủng bố vạn phần. Ta là quang hệ dị năng giả. Đúng lúc này, trong đám người ra tới một cái hoang mang rối loạn hơn 30 tuổi nam tử, thấp giọng nói, đồng thời nhanh chóng thi triển dị năng vì cái này trung niên nam tử chữa thương. Chờ một chút, liền ở ngay lúc này, một phen màu đen vỏ kiếm cư nhiên ôm lấy hắn. Lần này nháy mắt liền khơi dậy mọi người lửa giận. Bạch Linh, ngươi làm gì sao? Nhân gia đều đã thương như vậy trọng, ngươi lại không trị liệu, là muốn xem Lâm tiên sinh phế đi sao? Lời này dẫn tới 40 hơn tuổi 11 cấp lực lượng dị năng giả trong rừng huy cắn muốn mang theo ác khí nhìn chằm chằm trước mắt này trương như ngọc điêu khắc giống nhau khuôn mặt. Minh, ngươi tới cấp vị này bá trị liệu. Vừa dứt lời, ở nhóm người phẫn nộ trong ánh mắt liền nhìn thấy cái kia nắm một cái miễn cưỡng coi như thanh tú nữ tử tay 5 tuổi hài tử đi ra. chỉ là hơi hơi vươn một bàn tay, liền nhìn đến một cổ mãnh liệt quang mang bao trùm thượng kia trung niên nam tử Lâm Trung Huy chân. Bất quá một lát, kia chân liền khôi phục như lúc ban đầu. Đừng quên, Lâm Trung Huy tuy rằng là 11 cấp, nhưng thân thể lại không có 11 cấp cường ngạnh. Đối với một cái cửu cấp quan hệ dị năng giả tới nói, muốn trị liệu hắn thương quả thực dễ như trở bàn tay. Hết chương.